Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4446, Thông Cổ Bạch Ngọc Liên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch chậm rãi đi vào chùm sáng, gặp trong đó có một vật hình dạng dài mảnh, quang mang chói mắt có thấy không rõ. Lâm Bạch liền đi tới bên cạnh, tâm niệm vừa động, một luồng linh lực đem chùm sáng bên trong bảo vật lấy ra. Lúc này mới phát hiện cái này nguyên lai là một khung cổ cầm bộ dáng hạ phẩm đạo thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Lâm Bạch từ trước đến nay không hiểu phong nguyệt tư tưởng. Cầm cổ cầm cũng chỗ vô dụng. Thế nhưng là cầm cổ cầm, Lâm Bạch lại đột nhiên nhớ tới một người. Nếu là đưa cho Hồng Tố, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bạch liền đem cổ cầm thu lại. Sau khi kết thúc mỗi một hiệp, phong thần đạo đài sẽ cho võ giả nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Như trong vòng nửa canh giờ võ giả có thể tùy ý rời đi phong thần đạo đài kết thúc luận võ. Nếu là sau nửa canh giờ võ giả còn ở trên phong thần đạo đài, thì khiêu chiến tiếp tục. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, một bên khôi phục linh lực, một bên tự hỏi vừa rồi 10 cái chiến khôi công kích quy luật cùng thủ đoạn. Muốn từ trong đó tìm tới phá giải chiến khôi chiến pháp biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư phụ nói qua, thiên đạo có thiếu, vạn sự vạn vật đều sẽ có khuyết điểm. Bộ này binh pháp pháp trận dù cho là Vĩnh Hằng Ma Tông cao nhân tiền bối nhiều năm tỉ mỉ nghiên cứu mà ra, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có lỗ thủng. Một bộ pháp trận, một bộ kiếm pháp sở dĩ sẽ tạo nghệ cao thâm, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn đem chính mình sơ hở ẩn tàng phải vô cùng tốt, không dễ bị người phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ này binh pháp tất nhiên cũng sẽ có sơ hở, chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa phát hiện mà thôi. Lâm Bạch ổn định lại tâm thần, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cái kia 10 cái chiến khôi hành động quy luật. Sâu kín nói ra, 10 cái chiến khôi, kỳ thật phía trước 9 cái đều là giả thoáng một thương. Chỉ có cuối cùng xuất thủ một cái kia chiến khôi, mới là bộ này binh pháp trận pháp đòn sát thủ. Nếu là ta có thể trước thời gian tìm tới cái này chiến khôi, có lẽ có thể có xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, phong thần đạo đài một trận rung động sau đó, 10 cái chiến khôi lại lần nữa hiển hiện ở trên đạo đài. Diện mạo của bọn hắn cùng vừa rồi Lâm Bạch giao thủ 10 cái chiến khôi không khác nhau chút nào. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lâm Bạch thông suốt khởi hành, ba thanh phi kiếm cùng yêu kiếm đồng loạt ra tay trong tay. Lạnh nhạt vô cùng nhìn về phía cái kia 10 cái chiến khôi. 10 cái chiến khôi cũng không do dự, hiển hiện trên đạo đài trong nháy mắt liền hướng về Lâm Bạch lao đến. Trong tay đao thương kiếm kích cùng nhau luân động, đánh phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là vừa rồi bộ kia binh pháp sao? Lâm Bạch chú ý tới cái này 10 cái chiến khôi hành động quỹ tích cơ hồ cùng vừa rồi cái kia 10 cái chiến khôi không khác nhau chút nào. Phóng tới Lâm Bạch thời điểm, đều là lấy ba người thành tổ, mà bên trong một con chiến khôi biến mất không thấy tung tích, giấu ở trong bóng tối, vận sức chờ phát động, chuẩn bị Lâm Bạch một kích chí mạng, tìm tới giấu đi một cái kia chiến khôi. Ta liền xem như phá bộ này binh pháp. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, tầm mắt vờn quanh toàn trường, đem chọn cái phong thần đạo đài đều lang rộng rãi tại trong mắt. Thế nhưng là tại tu la pháp nhãn trong đôi mắt không hề có góc chết. Lâm Bạch thế mà vẫn không có tìm tới con thứ 10 chiến khôi. Phảng phất phong thần đạo đài bên trên vẻn vẹn chỉ có 9 cái chiến khôi mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có. Thật chẳng lẽ biến mất rồi. Coi như cái này Chiến Khôi Tinh Thông giấu kín thủ đoạn. Ở dưới Tu La Pháp Nhãn cũng không chỗ che thân. Lâm Bạch bây giờ dùng Tu La Pháp Nhãn đều không thể tìm tới cái này Chiến Khôi. Như vậy chỉ có thể nói rõ cái này Chiến Khôi tại Lâm Bạch con mắt dưới đáy hoàn toàn biến mất rồi. Đang lúc Lâm Bạch tìm kiếm lấy con thứ 10 Chiến Khôi thời điểm. Mặt khác 9 cây Chiến Khôi đã giết tới trước mặt. Không thể làm gì phía dưới. Lâm Bạch chỉ có thể dùng vừa rồi đánh bại Chiến Khôi biện pháp. Trước dùng 3 thanh phi kiếm đem 3 con Chiến Khôi tách rời chiến trường. Kiềm chế lại bọn hắn. Mà Lâm Bạch thì ưu tiên đối phó mặt khác 6 con Chiến Khôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua giao phong sau đó. Lâm Bạch tuần tự chém giết 6 con Chiến Khôi. Lại quay đầu hiệp trợ phi kiếm đem còn lại 3 con Chiến Khôi chém giết. 9 cây Chiến Khôi chết tại Lâm Bạch trong tay. Lúc này, Lâm Bạch lập tức nâng lên tinh thần đến. Bởi vì Lâm Bạch biết rõ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia giấu đi con thứ 10 Chiến Khôi liền muốn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, làm 9 cây Chiến Khôi tuần tự phá toái sau đó. Lâm Bạch cảm giác được một luồng đột nhiên xuất hiện tử vong uy hiếp từ ở ngoài ngàn dặm thẳng đến tới mình. Lần này, Lâm Bạch thời khắc bảo trì Tu La Pháp Nhãn vận chuyển. Chưa từng chút nào mất đi phong thần đạo đài bên trên bất luận cái gì tầm mắt. Chờ mắt trông thấy sau lưng mình ngàn mét bên ngoài. Hư không bên trong hù dọa một trận gợn sóng. Từ trong đó liền có một vị Chiến Khôi phá không xuất hiện. Giống như từ hư không bên trong chui ra ngoài một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chết. Trước tiên phát hiện cái này Chiến Khôi tung tích. Lâm Bạch đối phó cũng thuận buồm xuôi gió. Còn không đợi cái này Chiến Khôi giết tới sau lưng mình. Lâm Bạch tâm niệm vừa động 3 thanh phi kiếm phá không đánh tới liền đem Chiến Khôi chạm dưới kiếm. Phong thần đạo đài lực lượng lần nữa hiện lên. Lấy đi đầy đất Chiến Khôi hài cốt. Đồng thời đưa tới Lâm Bạch ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, chính là một gốc linh dược. Lâm Bạch đi vào chùm sáng. Đưa tay đem chùm sáng bên trong bảo vật lấy ra. Đặt ở trong tay cẩn thận nhìn lên. Lại là một gốc luyện hóa. Trong đó còn có 9 khỏa như bạch ngọc hạt sen. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên. Thoáng có chút kinh hỉ nói. Thông cổ bạch ngọc liên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thông cổ bạch ngọc liên. Chính là vĩnh hằng thập tam châu bên trong cực kỳ chân quý linh dược. Nhất là cái kia 9 khỏa bạch ngọc hạt sen. Có thể dùng đến luyện chế đạo tiên đột phá đạo thần cảnh giới thiết yếu đan dược. Thần tiên đan, cái này một viên bạch ngọc hạt sen ở trong vĩnh hằng ma tông giá trị cơ hồ là có tiền mà không mua được tồn tại. Mặc kệ là ma giới vẫn là linh giới, vẫn là man cổ đại lục phía trên. Giữa thiên địa này bảo vật trên cơ bản phân làm hai loại. Một loại là có thể dùng tiền tài cân nhắc bảo vật. Tỷ như nói vạn niên linh nhũ, tử vi kiếm các loại. Đây đều là có thể dùng giá tiền để cân nhắc. Có lẽ giá trị 100 vạn ma châu. Có lẽ giá trị 1000 vạn ma châu. Nhưng đều có một cái cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng giữa thiên địa còn có một số bảo vật. Không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Bởi vì coi như nỗ lực 1000 vạn ma châu. Đều không nhất định có thể mua được. Muốn đạt được cũng chỉ có thể bằng vào cơ duyên và tạo hóa. Tỷ như nói ngũ hành nguyên linh đan. Tỷ như nói bây giờ Lâm Bạch thông cổ bạch ngọc liên trong tay. Nếu là đem những bảo vật này xuất ra đi buôn bán. Đoán chừng liền liền tần các đều trong thời gian ngắn đều cho không ra giá cả. Cho nên cốt tộc cùng Lữ công tử giao dịch thời điểm. Danh xưng 1000 vạn ma châu bảo vật. Kỳ thật những bảo vật kia ở trong vĩnh hằng thập tam châu cũng là có thể mua được. Bảo vật giá trị là có hạn mức cao nhất. Có lẽ những bảo vật kia có thể bán ra ngàn vạn ma châu. Nếu là thị trường tốt, cũng có thể bán đi 1.500 vạn giá trị. Nhưng đây đã là cực hạn. Nếu là nghĩ bán đi 2.000 vạn ma châu, vậy liền rất không có khả năng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy cũng tốt so là nhà giàu sang trong mắt màn thầu không đáng một đồng. Nhưng ở đói khát 10 ngày mắt người bên trong, một cái bánh bao, đáng giá ngàn vàng, đối với Thông Cổ Bạch Ngọc Liên, Lâm Bạch đặc biệt hài lòng, cũng không nóng nảy lập tức luyện hóa. Chờ rời đi thiên cổ thí luyện về sau, có thể dùng vật này đến luyện chế đột phá đạo thần cảnh giới đan dược. Cũng coi là vì ngày sau tu luyện chuẩn bị sớm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu hồi bảo vật, Lâm Bạch lại nghĩ tới vừa rồi chiến khôi đột nhiên từ hư không bên trong chui ra ngoài một màn kia. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Lâm Bạch đi đến vừa rồi chiến khôi chui ra hư không địa phương. Cẩn thận điều tra, nhưng không có phát hiện chung quanh có pháp trận vận hành linh lực. Kỳ quái, cái kia chiến khôi làm sao sẽ trống rỗng xuất hiện ở chỗ này đâu? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.